Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 800 sói ác rít gào. Ngao Thanh nói rằng, ta muốn xem trước một chút. Nói, Ngao Thanh quay về bốn phía bắn ra bốn đạo linh khí. Trong đó ba đạo đều biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có hướng về bên phải cái kia một đạo linh khí. Tựa hồ chạm được món đồ gì? Ngao Thanh suy nghĩ một chút, chúng ta hướng về hữu đi, ai địch rất nghi hoặc, bên phải có trở ngại ngại, chúng ta không nên đi chỗ khác đi sao? Ngao Thanh nói rằng, cái khác ba đạo linh khí đều bị hấp thu, nói rõ nơi đó có thể hấp thu linh khí đồ vật. Vật như vậy, hoặc là mê trận, hoặc là vật còn sống, đều là không thứ đơn giản, trái lại chạm được món đồ gì bên kia. Khả năng là lối thoát. Mọi người gật gật đầu, theo Ngao Thanh đi về phía trước, hướng về trước đi mấy bước. Ai địch rất liền nhíu mày, Von nhìn ai địch rất, đụng một cái ai địch rất cánh tay. Lão lang, ngươi làm sao? Ai địch rất nói chuyện, nơi này có một luồng phi thường mê hoặc mùi vị, tựa hồ càng là hướng về trước càng là nồng nặc. Thế nhưng ta biết này mê hoặc mùi vị kỳ thực tương đương với hạ độc kẹo như thế. Đối với chúng ta người sói bộ tộc là phi thường tai hại. Tất cả mọi người nghe được ai địch rất. Ngao Thanh con mắt lóe sáng. Cái kia, người đến dẫn đường, liền hướng mùi vị này nồng nặc địa phương bước đi. Ai địch rất do dự một chút, gật gật đầu, đi ở phía trước nhất. Ai địch rất cũng là càng chạy càng kinh ngạc, bởi vì mùi vị đó càng ngày càng nồng đậm, chính là hắn một sói tổ đều giác đến không cách nào chống lại này mê hoặc. Ai địch rất cũng là hơi xúc động, cũng còn tốt đem Mã Đinh ở lại băng phòng trước, không phải vậy Mã Đinh khẳng định không thể chống đỡ này mê hoặc. Này mê hoặc so với phát tình mẫu sói trên người mùi còn khiến người sói điên cuồng. Ai địch rất đè xuống trong lòng rung động bất an, vẫn đi về phía trước. Đi tới, dĩ nhiên đi ra rừng rậm, liền nhìn thấy phía trước là một pho tượng to lớn, điêu khắc chính là một con sói hoang. Chỉ có ai địch rất nhìn ra rồi, này con sói hoang không phải tầm thường sói hoang, mà là người sói biến thân sau đó dáng vẻ. Này con sói hoang toàn thân trắng như tuyết, ngạo nghễ đứng thẳng, há hốc miệng ra, quay về bầu trời gào thét, lộ ra sắc nhọn hàm răng. Nhìn thấy này con sói hoang, Ngao Thanh các loại cũng là rõ ràng, nên đi ra rừng rậm. Có điều, không biết, nơi này dựng nên một sói hoang pho tượng là vì cái gì? Áo cổ Tư Đinh tiến lên, nhìn một chút pho tượng cái bệ trên văn tự, lại là bọn đầu gấu văn. Bọn đầu gấu văn hóa ra là Italy trung bộ kéo tim khu vực tiếng địa phương. Theo đế quốc La Mã, cùng thiên giáo chủ mở rộng, trở thành Âu Châu thông dùng lời nói. Từ Âu Châu thời Trung Cổ đến 20 đầu thế kỷ lá La Mã thiên giáo chủ. Bọn đầu gấu ngữ vì là công cộng ngữ. Học thuật trên luận văn cũng phần lớn mấy do bọn đầu gấu ngữ viết thành. Tuy rằng hiện tại, chỉ có Vatican sử dụng bọn đầu gấu ngữ. Thế nhưng một ít học thuật từ ngữ hoặc văn chương, tỉ như sinh vật phân loại pháp mệnh danh quy tắc các loại vẫn còn sử dụng bọn đầu gấu ngữ. Mà áo cổ Tư Đinh biết đến là, đăng giáo đình thành lập trước, bọn đầu gấu ngữ cũng đã tồn tại. Cái môn này ngôn ngữ, trước đây bị gọi là thần linh ngôn ngữ. Vì lẽ đó, áo cổ Tư Đinh đã từng suy đoán, bọn đầu gấu ngữ hẳn là những kia bên kia bờ tinh không đến đại năng. Lưu lại ngôn ngữ, hiện tại, lại một lần ở cái này động nhìn thấy bọn đầu gấu ngữ. Vừa vặn chứng thực áo cổ Tư Đinh suy đoán. Sói tổ ai địch rất tự nhiên là không hiểu bọn đầu gấu ngữ. Liền hỏi nói, mặt trên viết gì đó? Áo cổ Tư Đinh thở dài, là làm sao sử dụng người sói bộ tộc sói ác rít gào? Chấm ngoặc kép, áo cổ Tư Đinh thở dài là bởi vì, mở ra cái trước băng phòng cửa. Tuy rằng nhường Von cái này quỷ hút máu sử dụng một giọt nguyên huyết. Nhưng, đồng thời Von cũng thu được chỗ tốt. Hiện tại cửa ải này, dĩ nhiên là sói tổ ai địch rất sắp sửa thu được chỗ tốt. Mà giáo đình thánh điện chỗ tốt, đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Có điều, cũng chính là những chỗ tốt này, nhường áo cổ Tư Đinh càng thêm vững tin. Nơi này là một mảnh nơi truyền thừa, mà không phải cái gì hiểm ác nơi. Ai địch rất nghe xong, cao hứng vô cùng, mau mau cho ta phiên dịch lại đây. Áo cổ Tư Đinh gật gật đầu, ta đương nhiên sẽ cho ngươi phiên dịch. Mặt trên còn viết, ngươi hội học thuật sói ác rít gào sau đó, cần rít gào 3 lần. Không phải vậy hạ xuống đường nối không sẽ mở ra. Nhất thời, Vôn Dùng mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn ai địch rất. Quả nhiên, hắn mới cho rằng hắn là đặc biệt nhất. Hiện tại, ai địch rất cũng thu được một chút truyền thừa. Hắn lật xem qua những kia làm sao sử dụng nguyên huyết truyền thừa. Biết những truyền thừa khác có bao nhiêu quý giá, có bao nhiêu tinh thâm. Tuy rằng, hắn không hiểu lắm người sói truyền thừa, nhưng tựa hồ nghe lên liền không sai dáng vẻ. Áo cổ Tư Đinh bắt đầu phiên dịch pho tượng cái bệ trên bọn đầu gấu văn. Từng chữ từng câu, từng điểm phiên dịch cho ai địch rất nghe. Ai địch rất càng nghe càng là hưng phấn. Sói ác rít gào, làm sói tổ, hắn tự nhiên cũng là sẽ. Thế nhưng, cùng áo cổ Tư Đinh phiên dịch những này một đôi so với. Hắn trước đây sử dụng sói ác rít gào, căn bản không tính là chiến đấu kỹ năng, chỉ có thể coi là lung tung kêu to. Hiện tại áo cổ Tư Đinh phiên dịch tới được, pho tượng cái bệ trên sói ác rít gào, không chỉ có dạy dỗ hắn làm sao sử dụng khí tức đến phát sinh rít gào. Thậm chí nói cho hắn, làm sao ở sói ác rít gào bên trong gia nhập tấn công bằng tinh thần. Phi thường toàn diện không nói, tuyệt đối là ai địch rất thường ngày sử dụng sói ác rít gào tinh nhọn bản. Ai địch rất cao hứng vô cùng, có này một loại kỹ năng, người sói thực lực lại sẽ tăng lên một đoạn dài tử. Rất nhanh áo cổ Tư Đinh phiên dịch xong, ai địch rất cũng là toàn bộ nhớ rồi. Áo cổ Tư Đinh hỏi nói, hội học thuật sao? Ai địch rất gật gật đầu, hội học thuật, ta phải về vị dư vị, có khả năng sử dụng đi ra. Áo cổ Tư Đinh các loại cũng không có thúc ai địch rất. Ai cũng biết, một hạng chiến đấu kỹ năng học tập, sử dụng là thập phần gian khổ quá trình. Ai địch rất có thể ở này ngắn thời gian ngắn ngủi hội học thuật. Đã không sai, tuy rằng, bọn họ cũng sốt ruột tiến vào dưới một chỗ. Thế nhưng cũng không thể thúc ai địch rất. Ai địch rất nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang trầm tư. Ở dư vị, một lát sau, ai địch rất trên mặt mang theo mừng rỡ. Mở mắt ra, ta hiện tại liền bắt đầu sử dụng sói ác rít gào. Nói, ai địch rất ngẩng lên đầu, quay về pho tượng, lần thứ nhất phát sinh có chứa tấn công bằng tinh thần sói ác rít gào. Ai địch rất sói ác rít gào mặc dù là quay về pho tượng. Thế nhưng, dù sao cũng là âm thanh, vẫn là truyền vào Viên Thư Duật mấy cái trong lỗ tai. Nhất thời, Viên Thư Duật cảm thấy, xung quanh cảnh vật bắt đầu lay động, bắt đầu mơ hồ, thậm chí bắt đầu chia nứt. Quả nhiên, có chứa tấn công bằng tinh thần âm ba công kích, vẫn là rất mạnh mẽ. Có điều, khiến Viên Thư Duật mấy cái kinh ngạc chính là, ai địch rất sói ác rít gào tuy rằng kéo dài nửa phút. Hơn nữa, ai địch rất xem ra còn phi thường ra sức dáng vẻ. Thế nhưng, mặc kệ là pho tượng vẫn là xung quanh cảnh vật, đều không có phát sinh biến hóa gì đó. Nếu như nhất định phải ai địch rất sói ác rít gào đến mở ra cửa ải tiếp theo khẩu lối vào, vậy ít nhất nên có một ít nhắc nhở hoặc là phản ứng a. Không chỉ có Viên Thư Duật, bao quát ai địch rất ở bên trong tất cả mọi người đều hiểu, ai địch rất sói ác rít gào thất bại. Von nói chuyện, lão lang, người cũng để tâm một ít, người này sói ác rít gào căn bản không có gây nên phản ứng gì a. Người lừa gạt chúng ta không đáng kể, người lừa gạt các người người sói bộ tộc tổ tiên liền không đúng. Ai địch rất mặt nhất thời liền đỏ, ta thật sự sử dụng toàn lực, thế nhưng không biết tại sao không có phản ứng. Cả đám người đều nhìn về áo cổ Tư Đinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.